chết, sập bẫy rồi, phần 36. Mượn rượu giải sầu càng thêm sầu, dốc sạch chai bia Thanh Đảo chính hiệu thứ 3, tôi nghĩ mình đúng là đứa đáng thương vô cùng. Mấy người có biết điều bi thương lớn nhất của cuộc đời này là gì không? Người sống, tiền không tiêu nhưng lại bị người ta trộm mất. Nhìn Trang thở dài, nâng chén tiêu sầu. Lúc về tới khách sạn, tôi đã chân nam đá chân chiêu. Tống Tử Ngôn đỗ tôi vào phòng, vừa mở cửa vừa nói với tôi: "Không biết uống còn dám uống nhiều thế, đi ngủ ngay." Tôi một tiếng rồi lảo đảo qua sofa. Đi được nửa đường thì lại nghĩ không đúng lắm. Vốn dĩ hôm nay tôi đã mất sạch cả chỉ lẫn chài. Tôi uống say, tôi đang bực mình. Dựa vào cái gì còn muốn ép buộc con người đáng thương như tôi phải ngủ ở sofa? Dân vô sản là người vĩ đại nhất. Tôi quay phát đầu lại, cố dương đôi mắt mờ mịt của mình lên chỉ vào hắn. "Tôi muốn ngủ trên giường, ai ngủ ở sofa đi." Nói rồi chạy hùng hục tới cạnh giường, nhào lên, giơ hai tay hai chân thành hình chữ đại, dính chặt lấy cái giường, úp mặt vào tấm ga trải giường. Ý là, trừ phi anh kéo tôi đứng dậy được, còn không thì tôi cứ nằm chết ở đây. Tống Tử Ngôn chỉ đưa mắt liếc qua tôi một cái, không thèm nói mà đi thẳng qua chỗ sofa. Đồ chết tiệt, cũng thức thời đấy. Nhưng trong cơn say, tôi nhìn theo bóng lưng hắn đi tới bên kia phòng. Chiếc áo sơ mi đen cứ chập chờn chuyển động trước mắt, khơi lên ký ức đau khổ của tôi. Tôi quát to: "Đứng lại, cởi áo ra cho tôi." Hắn quay đầu lại, cau mày nhìn tôi: "Đừng có làm loạn." "Tôi làm loạn cái gì chứ? Tôi chỉ muốn hơn 5.000 tệ của mình quay về thôi." "Mặc kệ, anh mau cởi áo ra cho tôi." Hắn không thèm quan tâm tới tôi, vẫn đi. Tôi tức, dám không nhìn tôi. Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chỉ 2-3 bước đã đứng chặn trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn: "Cởi ra ngay cho tôi." Hắn làm như không thèm so đo với tôi, nghiêng bỉnh đi qua: "Không muốn cởi phải không? Anh không cho cởi thì tôi tự cởi. Tự túc là hạnh phúc." Tôi vươn tay ra tự cởi nút áo hắn. Thân hình Tống Tử Ngôn thoáng cứng lại. Hắn vội vàng đẩy tay tôi ra, âm thanh có phần mờ ám: "Tôi đã nói đừng có làm loạn rồi." Tôi không thèm để ý tới hắn, nheo nheo mắt, cố gắng nhập 3 cái bóng đang chập chờn trước mắt mình lại làm 1, ép bàn tay mình đừng có run nữa. Nhưng cái tay không chịu nghe lời, mỏ mẫm mãi mà một cái cúc cũng không cởi ra nổi. Chỉ có cảm giác thân thể Tống Tử Ngôn càng ngày càng cứng, càng ngày càng cứng. Tôi thầm than, cái bác bảo vệ kia nói cũng đúng thật. Sau một hồi mò mẫm, tôi cũng rút ra kết luận: Tống Kim Quy quả nhiên là con rùa vàng tinh tráng. Vật vã cố gắng mãi, cuối cùng tôi cũng cởi được một cái nút. Bèn ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn: "Ha ha, coi tôi cởi được rồi này." Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã bị dọa cho run cả người. Mắt hắn đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thâm trầm. Tôi bị hắn nhìn tới mức lung túng, vội vàng cúi đầu né tránh, tiếp tục cởi nút áo thứ 2. Không muốn hắn nhìn ra sự lung túng của mình, tôi còn vừa cởi vừa lẩm bẩm: "Ha ha, coi còn dám không nghe lời bà đây không." Tay bỗng nhiên bị người ta tóm chặt, trong đáy mắt hắn như có lửa: "Tôi đã cảnh cáo em rồi." Đầu tôi hơi choáng váng. Cảnh cáo? Tiếp đó, hai từ cái gì chưa được nói đã phải ngừng, bởi giây tiếp theo, miệng tôi đã bị chặn lại. Tiếp tiếp đó, không biết là mấy giây sau, tôi bị người ta đẩy ngược trở lại giường. Tiếp tiếp tiếp đó, không biết là mấy giây sau nữa, Tống Kim Quy không cần tôi phải ra lệnh, đã tự cởi áo của mình ra. Nhưng mà, tôi bảo là cởi áo sơ mi ra thôi, anh cần gì phải cởi nhiệt tình nhiệt triệt để thế cơ chứ? Mà còn nữa, anh cởi của anh thôi, sao lại phải cởi luôn quần áo của tôi chứ? Quần này áo này đều là lấy tiền của bố mẹ tôi mua đấy nhé. Tiếp đó nữa, ngoài chuyện thân thể mình càng ngày càng nóng và hơi thở càng ngày càng nặng nề thì tôi chẳng biết gì sất. Có cảm giác như mình bị lạc vào vườn bách thú. Đầu tiên là được ngắm một con thỏ nhỏ nhỏ có đôi mắt đỏ đỏ. Nó lấy cái mũi ngửi ngửi, rồi sau đó bị một con mèo nhỏ cao cao móng vuốt vào người. Kế đó là tới một con cún nhỏ lấy lưỡi liếm liếm, rồi cuối cùng là một con sói ác độc hung tàn. Tôi như con thuyền nhỏ đang mắc kẹt trên bãi cát. Tiếng hải kêu âu kêu ồn ã, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chỉ nhờ thủy chiếu lên mà ra được tới biển. Gió ngoài khơi bắt đầu nổi lên, rồi càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến tôi phải nghiêng ngả, cuối cùng cả người bị chìm xuống. Cuối cùng, trong cơn lơ mơ, tự nhiên trong đầu hiện ra một câu đối: về trên, tiểu viên chức bị tóm, rất bạo lực; về dưới, tổng giám đốc ra tay, rất được, rất mạnh mẽ. Hoành Phi, Thanh Đảo một đêm.